Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1371. Chương 1371. Đường sắt ảo tường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles để cử nguyệt phiếu. Ta cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này, nhưng là đường này làm sao xây đâu? Tổng không thể chúng ta mình xây chứ? Lý Tuyền trưng cầu Vạn Phong ý kiến. Dĩ nhiên không thể chúng ta mình xây. Qua chủ chợ lớn đi được xe nhưng mà so chúng ta hơn nhiều. Bọn họ cho ra tiền chứ? Qua hậu và thôn tiểu thụ một năm nộp lên cho thôn nhiều như vậy thuế lợi tức. Trong thôn tổng không thể quang cầm tiền không làm việc chứ? Chúng vậy cho ra tiền. Chúng ta tương uy thôn một năm nộp lên thuế lợi tức cơ hồ tương đương với Hương Ô Lô khác 10 thôn. Tổng cộng, Hương Lý tự nhiên vậy cho ra tiền đi. Dựa theo người suy luận này vậy trong huyện thành phố cũng cho ra tiền mới đúng. Nếu là kéo đến cái đó giai đoạn liền được cãi vã vậy không là. Dĩ nhiên, nếu là kéo đến trong huyện thành phố con đường này nói không chừng sang năm vậy không sửa được. Có thể để cho trong huyện bỏ tiền tốt hơn. Trong huyện không ra hương chúng ta và thôn ra khoản tiền này cũng được. Vậy không tới nhiều ít. Liền sửa đường mang tạo cầu ta phỏng đoán có 300.000 đủ. 300.000 Hương Lý. Trong thôn, Hoa Hậu và thôn tiểu thụ. Bốn nhà chia đều một nhà cũng chỉ 7-8 vạn mà thôi. Hương Lý và trong thôn cũng không cần cầm tiền mặt. Ở cuối năm nộp lên thuế lợi tức bên trong khấu trừ liền xong chuyện. Từ thôn tiểu thụ đến Hương Ô Lô sở tại địa khoảng cách là 5 km. Ở thập niên 80 thời kỳ cuối có 300.000 đủ để xây ra một cái 5 km đường xi măng. Còn có nếu báo cáo sửa đường, không bằng liền với núi sau con đường kia vậy sửa một chút. Ở phía sau núi đến Cô Sơn nơi đó tạo một cây cầu. Dĩ nhiên cái này trong huyện thì nhất định phải bỏ tiền. Cái món này có thể không cần nóng này từ từ quản trong huyện đòi tiền. Không yêu cầu trong huyện cho hết, cho một số là được. Tiền còn lại không được ta ra. Phía sau núi đến Cô Sơn Hương chủ yếu nhất chính là bởi vì nạp trên sông một cây cầu mà thôi. Chỉ cần cầm cây cầu kia xây đường dĩ nhiên là thông. Trước 2 năm Hoa Hậu dạy qua sửa cầu năm đầu. Sau đó bởi vì chưa bình điều đến trong thôn chuyện này liền không giải quyết được gì. Nếu muốn phú, không đường sao được. Được, ta lập tức liên hiệp Hoa Hậu đội trưởng và ngươi tiểu cữu thảo luận một chút. Còn nữa, nếu muốn đi trong huyện báo cáo, dứt khoát các ngươi ở trong báo cáo lại thêm một cái. Hy vọng trong huyện cân nhắc một chút. Từ huyện chạm xe lửa đến Tương Uy xây một cái đường sắt đường ngắn. Lý Tuyền sững sờ, xây đường sắt, vậy làm sao toát ra xây đường sắt ý nghĩ? Từ Hồng Nhai chạm xe lửa đến chúng ta Tương Uy toàn bộ hành trình 40 dặm. Bây giờ xây một cái đường sắt tiểu tuyến vậy hoa không được bao nhiêu tiền. Bây giờ sửa cũng chỉ sửa, tương lai lại xây vậy chi phí là tốt, nếu như con đường này sửa. Đối với chúng ta Tương Uy vận chuyển có trăm lợi mà không một hại. Ngươi muốn nha, nếu là có xe lửa thông đến chúng ta Tương Uy, hình ảnh kia nên đẹp bao nhiêu? Lý Tuyền suy nghĩ một chút quả nhiên kích động. Tương Uy nếu là thông xe lửa vậy thì liền không được. Đối với Tương Uy phát triển kinh tế tuyệt đối có to lớn chỗ ích lợi. Nhưng mà xây đường sắt tương đối phiền toái. Trong huyện có thể đáp ứng không? Đi tìm Trương Hải, chỉ cần là chúng ta Tương Uy làm việc hắn thì biết ủng hộ. Để cho hắn đi chạy, nói cho Trương Hải, trong huyện nếu như có thể cầm đất đai trưng dụng sự việc giải quyết. Xây đường sắt tiền chúng ta Tương Uy mình ra, chỉ cần có thể đem đường cơ dùng giải quyết vấn đề. Liền là cả xây đường sắt tiền Vạn Phong mình ra thì thế nào? Nếu như xây đường sắt tiền là hắn ra. Như vậy Tương Uy cái này chạm trọn ở nơi đó đó chính là hắn định đoạt. Đường sắt sửa vừa có thể lấy lạm phát cũng có thể thông khách. Bột Hải đến Hồng Nhai một đường, những cái kia đến Hoa Hậu mua hàng người sẽ thuận lợi rất nhiều. Trạm dĩ nhiên cách Vịnh Nam Đại càng gần càng tốt, liền chọn ở Loan Miệng đầu Tây. Dù sao trạm hắn quyết định địa phương, Đường Cơ làm sao hoạch định thì không phải là hắn có thể phụ trách. Vậy cần địa chất thăm dò cái gì? Không phải hắn có thể làm việc. Một đoạn 20 công trong dáng dấp đường sắt thật sửa cũng không phí bao lớn sự việc. Đại khái duy nhất lãng phí thời gian chính là xây những cái kia cầu. Hồng Nhai Đông Phương sông Hồng Thủy là rộng nhất sông. Cây cầu kia chính là tuyến đường sắt này lên cầu lớn nhất. Thật giống như trừ cái này ra còn dư lại đều là viết sông nhỏ xá tử. Thì dễ làm hơn nhiều. Nghĩ tới đây Vạn Phong khinh bỉ mình. Ta muốn cầu làm gì? Bây giờ còn chữ bát 0,1 cái. Trong huyện có đồng ý hay không đều khó nói đây. Có muốn cầu công phu? Ta nên suy nghĩ một chút, Vương Trung Hải trở về nên mang hộ chút vật gì trở về. Hắc Hòa bên kia làm ăn muốn chấm dứt. Mình cái này 2 năm hại nữa mà có thể đợi được ổn định như vậy. Đầu tiên phải cảm tạ Khúc Dương, sau đó liền phải cảm tạ Trịnh Chiêu Dương. Có cái này hai người ở Bạch Đạo phương diện cơ hồ không phát sinh nhiều ít phiền toái. Đưa điểm lễ vật gì đi. Vạn nhất tương lai rồi đến Liên Xô bên kia đào làm thứ gì. Có Hắc Hòa cứ điểm này vậy thuận lợi. Đưa cái gì chứ. Lão đưa tiền tựa hồ rất không tâm ý. 3.000-5.000 vậy không cầm ra tay. Nhiều hắn còn đau lòng. Dứt khoát liền một người đưa chiếc xe gắn máy đi. Vừa tiết kiệm tiền khá tốt xem. Vừa vặn còn có sẵn xe đi hồi mang hộ. Còn như bọn họ có dám hay không thu. Thu có dám hay không cưỡi cũng không quan Vạn Phong chuyện. Từ nhỏ đội bộ đi ra Vạn Phong cũng tới đến Hứa Bân nhà. Không ngoài dự liệu Hứa Bân không có ở đây. Em gái hắn Hứa Mỹ Lâm thẫn thờ ở bán trò chơi tiền. Cô nàng, làm sao một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Tối ngày hôm qua làm xuân mộng. Hứa Mỹ Lâm hướng về phía Vạn Phong trợn trắng mắt. Cả ta cả ngày lẫn đêm mù bận bịu. Ta liền bị mỗi ngày cột ở chỗ này. Ta còn muốn đi học máy vi tính đây. Đúng rồi. Đem người vội tới ta 5 triệu tiền lương hàng năm chuyện rốt cuộc có tính hay không đếm nha. Kia xem ngươi có hay không vậy bản lĩnh. Ngươi nếu là có bảo đảm định đoạt. Hứa Mỹ Lâm chán trường chớp mắt gian quét một cái sạch. Vậy ta bắt đầu từ bây giờ liền đem toàn bộ tinh lực chuyển tới học trong máy vi tính. Ngươi không lên trung học. Không đi. Ta vì tiền lương hàng năm 5 triệu mà phấn đấu. Lên trường trung học phổ thông và học máy vi tính thật giống như không xung khắc chứ. Vạn Phong không thời gian và Hứa Mỹ Lâm kéo dỗi ránh trứng. Đến Hứa Bân lắp đặt máy game nóc nhà kia. Vương Trung Hải và Dương Pháo quả nhiên ở chỗ này. Trở về thuê xe cho ta mang hộ 2 đài mô tô trở về. Mang hộ mô tô. Ta cũng cần mua một máy mô tô. Chỉ suy nghĩ máy game. Ta muốn mua một chiếc mình cưỡi. Vương Trung Hải lần trước ở Tương Uy ngây ngô thời điểm thấy qua. Bắc tỉnh Liêu Ninh đài truyền hình phát hình Nam Loan 100 quảng cáo. Vậy quảng cáo từ nói hay. Giữa trời đất có ta thành thạo đi. Đánh từ nhìn quảng cáo sau này hắn thì có một cái lý tưởng. Hắn cũng phải ở giữa trời đất đi. Nếu đi lại không thể dựa hết vào chân. Không mô tô làm sao có thể được. Vương Trung Hải muốn mua mô tô. Dương Pháo làm sao có thể lạc hậu. Hắc Hòa hai cái nổi tiếng đại ca. Vương Trung Hải có mô tô hắn không có. Cái này không hạ giá sao. Vậy thì 4 chiếc mô tô. Máy game lúc nào có thể trang. Cho tới trưa liền xong rồi. Hứa Bân hàng này ngày hôm qua bị Vạn Phong khai đạo một phen. Buổi tối nằm ở trên giường đất suy nghĩ nửa đêm. Rốt cuộc suy nghĩ ra liền Vạn Phong nói những lời đó bên trong đạo đạo. Vì vậy sáng sớm hôm nay rốt cuộc mướn 4 người thanh niên tới giúp hắn gắn máy khí. Lắp đặt máy game không việc gì công nghệ cao. Chỉ cần trong đầu không hoàn toàn là hồ dán xem mấy lần cũng sẽ. Vì vậy gắn máy tốc độ thật to tăng nhanh.